đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua từng lời nói và cử chỉ của Vu Âm, Đàm Từ nhận ra rằng cô không hề lạc lõng trong xã hội này. Mặc dù cô không có điện thoại, nhưng những thuật ngữ như livestream mà Nghiêm Minh nhắc đến lại rất quen thuộc với cô. Điều đó càng khiến Đàm Từ tin rằng chắc chắn Vu Âm không thể thiếu hộ khẩu hay giấy tờ tùy thân. Nếu em muốn, tôi có thể giúp em tra cứu thông tin về bản thân. Đàm Từ đề nghị, giọng điềm tĩnh, không biết em còn nhớ được bao nhiêu về bản thân mình. Vu Âm nhẹ nhàng đóng vali lại, rồi lắc đầu, ký ức của tôi là do tôi chủ động vứt bỏ, không phải vì tôi mất đi. Hơn nữa, tôi chỉ cần tìm được cách quay lại sư môn, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nghiêm Minh bên cạnh không khỏi tò mò, không có căn cước, không làm thẻ ngân hàng. Vậy cô định kiếm tiền kiểu gì? Cái gì gọi là chủ động vứt bỏ ký ức? Anh ta tiếp tục hỏi, làm thế nào để làm được? Có phải dùng thôi miên không? Vu Âm khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi hờ hững, đáp, có một loại phép thuật có thể rút ra một phần ký ức của một người. Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Minh, rồi nói tiếp, nếu anh muốn thử, ngày mai tôi có thể thi triển cho anh xem. Nhưng tôi không đủ năng lượng để bảo tồn phần ký ức đó. Một khi đã rút ra, nó sẽ tan biến vào hư vô mãi mãi. Nghiêm Minh trợn tròn mắt, vội vàng xua tay từ chối. Tôi chỉ tò mò thôi. Không cần thử đâu. Các đại sư trên thế giới này đúng là kỳ diệu quá đi. Ừ, Vu Âm lại thản nhiên. Không có vẻ gì là quan tâm. Cô quay đầu nhìn Đàm Từ. Lúc này, anh đã kích hoạt chiếc điện thoại mới và đang tải về các ứng dụng mạng xã hội. Thấy vậy, Vu Âm bước lại gần, ánh mắt thoáng chút tò mò. Sau khi cài đặt xong, Đàm Từ đưa điện thoại cho cô. Vu Âm nhận lấy, lướt qua một chút, rồi nhìn anh hỏi, điện thoại này đứng tên anh, đúng không? Vậy anh giúp tôi cài đặt WeChat nhé. Sau đó, anh cho tôi mã thu tiền của anh. Khi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ quét mã chuyển khoản cho anh. Còn lúc nào cần tiền mặt, tôi sẽ tìm anh lấy. Như vậy có được không? Nghiêm Minh ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của Vu Âm. Một cô gái không chút ngần ngại đề nghị chủ tịch tập đoàn lớn như Đàm Từ chi tiền. Nhưng điều khiến anh ta càng bất ngờ hơn là Đàm Tổng lại đồng ý mà không chút do dự. Anh thật là một người tốt. Lời khen đơn giản, nhưng ánh mắt và giọng điệu của Vu Âm rất nghiêm túc. Không hề có chút khách sáo nào. Đàm Từ khẽ cười. Đây là lần thứ hai hôm nay anh nghe cô khen mình người tốt. Chỉ 2 phút sau, Đàm Từ đưa chiếc điện thoại mới cho Vu Âm. Dặn dò, nếu em cần tải thêm ứng dụng nào, cứ tự tải. Tôi đã bảo thư ký nạp sẵn tiền vào tài khoản rồi. Vu Âm vui vẻ nhận lấy điện thoại. Nụ cười làm đôi mắt cong cong. Cô nhanh chóng mở máy, thao tác thành thạo. Trong lúc đó, cô bất chợt hỏi, hiện tại công ty livestream nào đang hot nhất? Nghiêm Minh suy nghĩ một chút rồi trả lời, công ty của Tiểu Ngụy Tổng gần đây rất nổi tiếng, lượng người xem khá lớn. Chưa kịp nói hết câu, Đàm Từ đã ngắt lời anh ta, giọng nói rõ ràng và dứt khoát, không cần bàn đến chỗ khác. Hiện tại, Hồng Ngư là nền tảng livestream có lượng người xem lớn nhất. Nghiêm Minh hơi bối rối. Anh không hiểu tại sao Đàm Tổng lại không đề cử công ty Tâu Úy của Tiểu Ngụy, nơi có nhiều mối quan hệ thân thiết. Một chút ưu ái cho Vu Âm chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Nhưng anh không dám hỏi nhiều. Chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đứng qua một bên. Vậy tôi tải ứng dụng Hồng Ngư. Lát nữa anh giúp tôi đăng ký tài khoản nhé. Nói là làm, Vu Âm nhanh chóng tìm ứng dụng trong kho, tải về, rồi đưa điện thoại cho Đàm Từ. Trong khi đó, Nghiêm Minh lục tìm chiếc điện thoại cũ của mình, món đồ hiếm khi anh dùng, và đưa cho Vu Âm làm thiết bị phụ. Đàm Từ thao tác rất nhanh, chỉ mất đúng 1 phút để đăng ký tài khoản cho cô. Vậy là nền tảng Hồng Ngư có thêm một streamer mới với tên gọi Vô Phương Cốc Vu Âm Tân Streamer. Em có thể thêm phần giới thiệu cá nhân, anh nhắc nhở khi đưa lại điện thoại cho Vu Âm. Cô nghĩ ngợi một chút, rồi nhanh chóng gõ dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng. Xem bói 1 que 1000, xem phong thủy nhắn tin riêng, bắt quỷ thu thêm tiền, thanh toán trước, phục vụ sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vu Âm nói nhẹ vào chiếc vali bên cạnh, nhìn Đàm Từ rồi nói, để cái này ở đây trước nhé, tối nay đi đến nhà Triệu Vũ, anh giúp tôi mang theo, giờ tôi phải đi kiếm tiền đã. Đàm Từ hơi ngẩn người trước sự thản nhiên của Vu Âm, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh nhanh chóng sắp xếp cho tài xế công ty đưa cô đến quảng trường Nhân Dân. Thành phố S hiện nay bắt kịp xu thế kinh tế vỉa hè đang rất thịnh hành. Quảng trường Nhân Dân là một địa điểm đông đúc, được quy hoạch riêng cho các hoạt động buôn bán và biểu diễn đường phố. Đây là nơi lý tưởng để thử vận may với các ý tưởng kinh doanh nhỏ lẻ. Khi đến nơi, Vu Âm tìm một góc phù hợp, rồi đặt tấm bìa cứng đã chuẩn bị từ trước xuống đất. Trên tấm bìa, cô đã viết nội dung quảng cáo bằng chữ viết tay gọn gàng. Đẹp đẽ, cô treo mã thu tiền, do Đàm Từ giúp cô chuẩn bị, ngay trước mặt để người qua lại có thể dễ dàng nhìn thấy. Cách chương